Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979. Chương 979. Ba phải. Lại là một lần Man City tiến công, lại là một lần Pogba sút xa. Lần này sút gôn trực tiếp bị Van Dijk dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Bóng ra rơi vào rồi cấm khu bên trái vị trí. Alonso ngay tại bóng điểm rơi trên. Hắn dừng lại rồi bóng. Lúc này bên cạnh chí ít có hai tên Man City cầu thủ chuẩn bị trên đoạt. Alonso để cho ổn thỏa, chuẩn bị truyền dài đem bóng mở ra giới ngoài. Nhưng là ngay tại hắn chân trái vừa mới tiếp xúc đến bóng ra thời điểm, hắn đột nhiên bị người từ phía sau trực tiếp xúc ngã trên mặt đất. Alonso lúc này thân thể đằng không bay lên, sau đó hung hăng mà rơi tại rồi trên mặt đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Lúc này Kim Tiger gấp rồi. Hắn lập tức liền vọt tới bên sân, nhìn chằm chằm trên sân tình thế. Sau đó kêu gọi Adopo tranh thủ thời gian ra sân, mà một bên Phi Lần thì lớn tiếng kêu la. Đây là một cái sau lưng xúc người. Còn ti em có hay không đạo đức nghề nghiệp rồi. Thẻ đỏ, cấm thi đấu. Adopo một bên chạy lên, một bên trong lòng 10 phần đắng chát. Trong khoảng thời gian này mấy trận thi đấu, ta đơn giản so cầu thủ còn muốn vội vàng. Thế nhưng là Adopo vừa mới chạy đến một nửa, hắn lập tức an tâm. Hắn nhìn thấy Alonso tự mình đứng lên đến rồi, xem ra là không có vấn đề. Adopo trong lòng hết sức cao hứng. Thế nhưng là Alonso đứng lên đến liền không làm rồi. Hắn thẳng đến Nasri mà đi. Vừa nãy chính là nước Pháp tiểu tử đem hắn xúc ngã. Ngươi ti em là định đem ta chân sẻng đoạn sao? May mắn lão tử né một chút, không phải lão tử liền bị ngươi làm tàn phế. Lúc này Nasri vậy không chút nào yếu thế, hắn vậy xông lên, ta ti em là vì chùi bóng, ai bảo ngươi ngăn tại phía trước ta. Đáng đời, mắt nhìn lấy hai cái người liền muốn đánh nhau. Hai đội cầu thủ vội vàng tiến lên khuyên can. Fernando Luis Rosa cùng Sterling kéo lại Nasri. Van Dijk cùng Griezmann khuyên mở rồi Alonso. Mà Kanté cùng Cruz thì đối Man City cầu thủ biểu đạt bất mãn. Cruz trực tiếp đối chính mình nước Đức đồng hương Gundogan phàn nàn. Hỏa kế, các người người kém chút kém gãy mất Alonso chân. Lúc này Gundogan cũng có chút xấu hổ. Hắn mới vừa rồi Nasri phạm quy vậy cảm thấy có chút chán ghét. Cái kia loại hướng về phía người đi chùi bóng, tuyệt đối là mỗi cái cầu thủ chuyên nghiệp đều vô cùng căm hận sự tình. Nhưng là làm vì Man City cầu thủ thân phận, Gundogan cũng không thể trực tiếp phê bình chính mình đồng đội. Bởi vậy đối mặt Cruz chất vấn, hắn không phản bác được, chỉ có thể lung lay đầu, cái gì cũng không nói. Không chỉ có MU trên sân cầu thủ dạng này, MU dưới trận huấn luyện viên tổ cũng 10 phần tức giận. Kim Tiger trực tiếp hướng đi Guardiola. Hỏa kế, người cầu thủ chính là như thế đá bóng sao? Guardiola vừa nãy nhìn hết sức rõ ràng. Hắn cũng biết rõ Nasri phạm quy quá ác liệt. Hắn bất đắc dĩ cười làm lành. Tiger, người đừng sốt ruột. Nasri phạm quy cũng chỉ là chỉ là không cẩn thận mà thôi. Kim Tiger hừ lạnh một tiếng. Không cẩn thận, không cẩn thận chân còn có thể nhấc cao như vậy. Ta thật sự là cảm tạ hắn rồi. Guardiola không phản bác được. Kim Tiger lại đối trọng tài thứ tư phàn nàn. Trọng tài tiên sinh, vừa nãy lần kia phạm quy kém chút mà đem ta cầu thủ xẻng đoạn chân. Mà trọng tài thứ tư vậy tranh thủ thời gian trấn an Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên ngươi yên tâm. Lần kia phạm quy chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Tin tưởng huấn luyện viên chính nhất định sẽ làm ra công chính xử phạt. Dạng này, Kim Tiger mới thoáng bình phục rồi một điểm mà tâm tình. Mendy đã bị thương. Bailey vậy nằm ở trên giường bệnh. Nếu như lúc này Alonso bị thương nữa, vậy ta hậu vệ trái liền triệt để không người có thể dùng rồi. Khó nói ta muốn để Ashley Young một cái người vượt qua còn lại phía dưới nửa cái trận đấu mùa giải. Sao? Lúc này trên sân tranh chấp vẫn còn tiếp tục. Lúc này trọng tài chính đã sớm vọt tới. Để đội trưởng hai đội khuyên can riêng phần mình cầu thủ. Tại trải qua rồi cân nhắc cùng cân nhắc. Trọng tài chính cuối cùng đều đánh 50 đại bản. Cho Alonso cùng Nasri mỗi người một trương thẻ vàng. Làm qua loa. Cái này khiến MU trên dưới bất mãn hết sức. Alonso phóng tới trọng tài. Tức giận la hét. Rõ ràng là hắn sau lưng xúc người. Vì cái gì ngược lại cho ta một trương thẻ vàng. Trọng tài chính sắc mặt nhìn không tốt. Có lại ra thẻ vàng khả năng. Van Dijk một cái túm đi rồi Alonso. Sau đó tự mình theo trọng tài chính lý luận. Lúc này Adopo vậy đúng lúc đó cưỡng ép để Alonso nằm ở trên bãi cỏ. Tiếp nhận hắn kiểm tra. Adopo, ta không sao. Alonso không muốn kiểm tra. Adopo lúc này mặt âm trầm. Nghe ngươi vẫn là nghe ta. Nghe ngươi, Alonso bất đắc dĩ nằm trên đồng cỏ. Nhận lấy Adopo trị liệu. Lúc này trọng tài chính xua tan mở hai bên đội viên. Sau đó cảnh cáo Van Dijk, các ngươi không cần lại xoắn suýt rồi, tranh thủ thời gian khôi phục tranh tài. Van Dijk cũng chỉ đành trấn an đồng đội, không cần lại xoắn suýt, tiếp tục tranh tài. Kim Tiger đối trọng tài chính ba phải hành vi vậy bất mãn hết sức. Hắn đối trọng tài thứ tư phàn nàn, vừa nãy cái kia bóng là sau lưng chùi bóng, rất rõ ràng là ác ý phạm quy. Đây tuyệt đối là một trương thẻ đỏ hành vi. Trọng tài thứ tư trấn an khuyên giải nói. Tiger huấn luyện viên, trọng tài chính nhất định có lo nghĩ của hắn. Khẳng định là theo lẽ công bằng chấp pháp. Xin ngươi yên tâm a. Kim Tiger một bộ bất mãn thần sắc quay trở về huấn luyện viên chỗ trước. Trong miệng còn ở lẩm bẩm cái gì. Trọng tài thứ tư nhìn lấy bóng lưng của hắn. Âm thầm cười khổ. Mấy cái trận đấu mùa giải trước kia, kia thời điểm Kim Tiger chỉ là mới ra đời thái điểu huấn luyện viên. Lúc ấy Kim Tiger từng có qua đối xử phạt không hài lòng. Theo chính mình oán trách tình huống, kia thời điểm chính mình hết sức nghiêm túc mà băng lãnh đem hắn từ chối rồi. Nhưng là hiện tại, Kim Tiger là FIFA đàn tốt nhất huấn luyện viên, bảo vệ vương miện bảy quan vương giáo đầu. Hiện tại hắn ở FA trong lòng địa vị nhất ngôn cửu đình. Coi như ở FIFA cũng là địa vị cao cả. Cho nên làm hắn hiện tại lần nữa oán trách thời điểm. Chính mình chỉ có thể lời tốt an ủi. Thật sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây A. Ở đã trải qua một lần khiến MU trên dưới không hài lòng lắm xử phạt về sau. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Man City cầu thủ còn ở MU nửa chàng lề mà lề mề. Nhất là Nasri, trong miệng không sạch sẽ. Hùng hùng hổ hổ, Alonso thậm chí nhịn không được đi lên chơi hắn. Bất quá lúc này Alonso ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn đột nhiên phát hiện hai bóng người chính đang cao tốc trước cắm. Alonso không chút do dự. Hắn trực tiếp một cái truyền dài. Đem bóng mở ra rồi trước trận. Bóng ra thẳng đến cao tốc chen vào Salah mà đi. Lúc này toàn trường cầu thủ đều kinh ngạc. Đừng nói là Man City cầu thủ rồi. Tự liền MU cầu thủ cũng không có ý thức được bọn họ sắp sẽ đứng trước nguy hiểm. Ngay tại vài giây đồng hồ trước đó. Hai đội cầu thủ còn tất cả đều rơi vào vừa mới tranh chấp bên trong. Cho dù là trọng tài chính đã tuyên bố tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hai đội cầu thủ vậy tất cả đều chậm chạp về vị. Cũng không có từ vừa nãy phân tranh bên trong triệt để đi tới. Mà Nairi càng là đối với Alonso trợn mắt nhìn. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý tới hai người. Để tránh hai cái người lần nữa quấn quýt lấy nhau. Một lần nữa tranh chấp thậm chí là đánh nhau bắt đầu. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở trợn mắt nhìn Nasri trước mặt, Alonso không có đối khiêu khích của hắn tiến hành đáp lại.